Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi xuống, Nghi Vãn Tình gấp trứng chân đặt vào bát mình. Sau cục, Thiên Tình vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Chị, 10 tháng em không có anh ạ. Cha đều như vậy phải không? Không có, Vãn Tình lắc đầu. Chị nói dối em. Thiên Tình cố chấp nhìn chị. Thấy Thiên Tình nhìn mình như vậy, Vãn Tình thoáng sửng sốt. Vô chén đưa xuống nói thật. Thiên Tình, cha đánh bạc đã thành thói quen rồi. Chị cầu xin cha, khuyên cha. Nhưng cha vẫn cứ như vậy từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Cha lấy tiền ở đâu để đánh bạc? Thiên Tình hỏi thẳng vào vấn đề chính. Nhà mình chỉ có mỗi mình bốn bức tường trống rỗng thế này. Cha lấy đâu ra tiền để sao mình cả ngày trong sòng bạc? Vãn Tình chuột dạ ngập ngừng. Chuyện này chị cũng không biết. Nhìn dáng vẻ đó của Vãn Tình, Thiên Tình cảm thấy không đành lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Chị, có phải cha dùng chị để đổi lấy tiền? Vấn đề này đúng như khơi đúng tâm sự của Vãn Tình. Sao mặt của chị hơi biến đổi, hai tay nắm chặt bàn ăn, đầu ngón tay trắng bệch. Chị hít sâu một hơi rồi mới miễn cưỡng mở miệng. Em nói linh tinh gì đó, chị đang sờ sờ ở đây, có buôn bán gì đâu cơ chứ. Thiên Tình biết chị đang gạt mình. Tới hôm trước những lời Lục Yến Tùng nói cô đều nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ chị đã tránh né không muốn nói, không muốn nói ra. Sao mình lại khơi gợi nó nên làm gì cơ chứ? Thì Nam Sĩ nhìn hai chị em cô, sự đau lòng cùng khó xử của Thiên Tình anh đều nhận ra được. Rồi đến khi hai chị em cô đều yên lặng anh mới nói. Lần nữa tôi đưa cô đi. Lần này là nói với Vãn Tình. Vãn Tình sửng sốt. Không, không cần phiền đến anh Thi đâu. Vãn Tình lập tức từ chối. Thì Nam Sinh thật ra cũng không muốn đưa cô đi. Nhưng nếu cô đã không muốn cho ai biết chuyện này thì anh cũng đành chịu. Sau bữa cơm tối, cả ba người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Vãn Tình không ăn gì nhiều, vội vã ăn mấy miếng rồi đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Thiên Tình và Thi Nam Sinh ở lại làm khách. Thiên Tình đứng trước cửa nhà nhìn cho đến khi Vãn Tình đi khuất tầm mắt. Ánh mắt buồn bã ảm đạm. Quay đầu lại liếc nhìn Thi Nam Sinh mí môi nói. Xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Thi Nam Sinh cho mày hỏi lại. Trong lòng Thiên Tình lúc này cũng vô cùng phiền muộn. Sủng cơ mà chẳng vui vẻ gì. Chỉ có hai chị em của em không vui thôi. Chứ còn tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Thi Nam Sinh nhún nhún vai. Trên thực tế, anh cảm thấy thức ăn tối nay rất ngon. Hơn nữa còn được cô tự tay gắp miếng cá hương sốt thịt bằm để bày tỏ lòng cảm ơn với mình. Tôi rất thích ăn cá hương sốt thịt bằm cho nên... Anh thoáng ngập ngừng tựa người lên khung cửa sổ nhìn cô. Sau này nếu em còn muốn báo đáp tôi, chỉ cần xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn là được. Xuống bếp nấu cơm cho anh ăn. Nghe thấy lời đề nghị này, tâm tư Thiên Tình liền xáo trộn, lập tức quay đầu lại nhìn anh. Vừa khít, tận mắt của anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn khiến cô chợt giật mình, thoảng thốt. Nấu cơm ư, mấy chuyện đó có nghĩa là chỉ có người thân hoặc người yêu mới làm như vậy. Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không để sót lại sự phức tạp trong mắt cô. Thì Nam Sinh nhắm mắt hỏi, thật lòng mà nói, anh rất mong muốn được nhìn thấy sáng vẻ lúc cô nấu cơm cho mình. Nghĩ đến một người phụ nữ vì mình mà bận rộn nấu cơm, làm canh, đây thực sự là một hình ảnh của mái ấm gia đình. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết người phụ nữ ấy phải là cảnh Thiên Tình thì mới được. Thì Nam Sinh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng cảm thấy suy nghĩ đó cũng không tệ. Không có gì, Thiên Tình vội vàng thu lại tầm mắt, rụ mi, hòng giấu đi sự xung động trong lòng. May mắn là Thì Nam Sinh cũng không tiếp tục hỏi nữa. Vào thay quần áo đi, tôi đưa em ra ngoài. Cái gì? Thiên Tình kinh ngạc nhìn anh. Đi đâu? Không muốn đi tìm chị và cha em sao? Thiên Tình thoáng sửng sốt có chút xò dự. Nếu như cô đi theo Vãn Tình, nghĩa phá hỏng việc của chị ấy sẽ khiến cho Vãn Tình khó xử. Đừng xò dự nữa, chuyện của cha em, hai chị em phải cùng nhau gánh vác chứ. Thi Nam Sinh bình tĩnh nhìn Thiên Tình. Ánh mắt ấy vô cùng quả quyết, khiến lòng Thiên Tình không khỏi tăng thêm sự kiên định. Về chuyện của Lục Yến Tùng tạm thời không nên đề cập đến nữa. Tránh bước dây động rừng, tham dò mục đích của anh ta trước đã. Thì Nam Sinh cúi đầu nhìn Thiên Tình, nói sang mục đích cuối cùng của mình. Cho nên em nhất định phải giữ khoảng cách với Lục Yến Tùng, kịch bản đó không được nhận. Bởi mới nói đi nói lại thì mục đích cuối cùng của anh vẫn là chuyện kịch bản kia. Để tôi suy nghĩ đã, Thiên Tình trả lời cho có lệ. Tôi đi thay quần áo, anh chờ tôi một chút. Ừm, Thì Nam Sinh nhìn cô xoay người rời đi, nghĩ theo bóng lưng kia rồi nhìn quay ngôi nhà chật hẹp. Lại nghĩ đến gia đình không hoàn chỉnh của cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương yêu không nói nên lời. Cô gái nhỏ này rất trọng tình cảm, thương yêu chị, cho nên gánh nặng trên vai cô ấy có lẽ còn hơn cả mình tưởng tượng. Chả trách, ngày trước còn vì Vãn Tình mà chấp nhận việc mang thai hộ. Vãn Tình đón xe đến sòng bạc, ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Cô không dám chắc có thể khuyên được người cha mới đánh bạc đến đỏ mắt kia của mình về được không. Đối mặt với một gia đình chẳng ra dáng gì là gia đình này, cô và cả Thiên Tình đều rất mệt mỏi. Cô cũng không hiểu được suốt cục Lục Yến Tùng có mục đích gì nữa. Qua tay cha để có được cô, còn liên tục cung cấp tiền cho cha để ông ấy càng ngày đắm mình trong sòng bạc. Chuyện này có lợi ích gì cho anh ta? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net